Chân Linh Cửu Biến, chương 58, Dùng Huyết, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Dùng huyết hóa linh huyết là công pháp trụ cột ở luyện khí kỳ của Chân Linh Phái, là kết tinh của quá trình thiên truy bách luyện của hàng chục đời tiền bối tu sĩ Chân Linh Phái tu luyện môn công pháp này. Chiếu cố cả về tu sĩ, căn cơ, thiên phú tu luyện, tốc độ và các mặt khác, được đại đa số tu sĩ ở luyện khí kỳ thuộc Chân Linh Phái chọn lựa tu luyện. Lục Bình đem dung huyết hóa linh huyết vận hành 36 vòng tuần hoàn. Rốt cuộc khiến cho mọi phương diện của mình đạt tới luyện khí kỳ điên phong. Lục Bình liền đem một viên dung huyết đan nuốt vào trong bụng. Dung huyết đan vào miệng tan đi ngay. Một cỗ thanh lưu trôi vào trong bụng, nhất thời mang theo một dòng pháp lực vô tận dụ hoặc truyền đến các nơi trong cơ thể, rồi sau đó bị huyết dịch hấp thu chuyển hóa thành pháp lực tự thân của Lục Bình. Cỗ pháp lực này ẩn chứa một loại lực cám dỗ vô tận, phảng phất khiến cho huyết dịch trong cơ thể đốt cháy bừng bừng. Bảy loại huyết mạch phảng phất như từ trong việc trở thành đồng bạn chung sống hòa bình biến thành những con thao thiết thê bách lưỡng lạch tranh đấu lẫn nhau điên cuồng. Lục Bình nhất thời cảm giác máu trong người mình sôi trào phừng phực, thỉnh thoảng giống như có một cỗ nham tương ở trong huyết quản tuôn trào. Rồi thỉnh thoảng nó giống như một cỗ hàn tuyền trong mạch máu tứ ngược. Toàn thân trên dưới của hắn giống như bay lên tận trời cao, rồi đột nhiên rơi vụt xuống tới tận địa ngục. Điểm đáng nói ở đây chính là ở trong tâm tạng của Lục Bình phảng phất như là say rượu vậy. Nó nhảy lưng tưng, tạp nhạp, vô chương. Mới vừa còn nhảy lên thong thả có lực, lập tức trở nên nhanh như bão vũ. Sau đó lại chậm hắn xuống, chỉ nhịp nhẹ phảng phất đòi nghỉ việc vậy. Nếu mà đặt lên trên người của phàm nhân, sợ là hắn đã chết mấy chục lần rồi. Lục Bình biết đây là bước bắt đầu của dung huyết, là khởi bộ trong việc lột xác sinh mệnh. Nếu vượt qua, trước mắt hắn chính là trời cao biển rộng, tăng lên hơn 100 năm tuổi thọ. Về tu vi thì sẽ được tu luyện giới chính thức thừa nhận. Cho nên Lục Bình vẫn kiên trì. Trong truyền thuyết phương thi địa này có thủy tổ là bảy thần thông giả có pháp lực thông huyền, bị hậu nhân xưng là khai thiên thất tổ. Bảy người này là kẻ khải mông cho hết thảy tu sĩ ở phương thiên địa này. Họ là tổ tiên, là kẻ khai sinh ra rất nhiều thiên địa sinh linh ở nơi đây. Hiện tại con người, yêu thú hay những sinh linh khác hầu hết đều là hậu duệ của khai thiên thất tổ. Vì thế những sinh linh này hầu hết đều có bảy loại huyết mạch. Bảy loại huyết mạch này phân biệt ra thành băng huyết mạch, loan huyết mạch, quy huyết mạch, viên huyết mạch, giao huyết mạch, hỗ huyết mạch và thiền huyết mạch. Có thể được xưng là tu sĩ hay không tiến vào luyện khí kỳ, điểm mấu chốt chính là thành công kích phát được linh huyết bên trong cơ thể, mà thiên phú cao hay thấp là phải coi xem việc kích thích này thành công rồi thì trong cơ thể linh huyết có hàm lượng cao hay thấp ở trong huyết mạch và huyết mạch trong cơ thể có độ thuần chính như thế nào. Những độ này được chia ra làm ngũ phẩm, tiến hành cân nhắc và xét cho cùng thì Lục Bình thiên phú bình thường, huyết mạch thuần độ chỉ ở vào tam phẩm. Luyện khí kỳ, hay còn gọi là luyện huyết kỳ, chính là thông qua công pháp tiến hành hấp thu linh khí cho vào trong huyết mạch. Tiến hành toàn bộ kích thích huyết mạch linh lực và không ngừng hấp thu linh khí trong trời đất khiến chúng lớn mạnh. Góc truyện audio.com, lên, đợi cho đến khi huyết mạch được lớn mạnh cho đến mức cực hạn mà tu sĩ có thể chịu đựng được thì chính là lúc đạt tới luyện khí tầng 9 điên phong, bắt đầu thử tiến vào dung huyết kỳ. Dung huyết kỳ, hay còn là trúc cơ kỳ, danh như ý nghĩa chính là tiến vào một quá trình dung huyết. Dụ phát cho bảy loại huyết mạch tranh đấu, quyết định ra xem trong đó loại huyết mạch nào là mạnh nhất, rồi biến nó trở thành huyết mạch chính, căn cơ cho việc tu luyện. Đây mới là tiến vào dung huyết kỳ tầng 1, sau đó căn cứ vào huyết mạch mà dần dần khu trục 6 loại huyết mạch khác, tiến hành dung hợp và bài trừ huyết mạch bị phế bỏ ra bên ngoài cơ thể. Sau đó phải tiến hành dung hợp 2 loại huyết mạch khác có thuộc tính giống nhau với huyết mạch căn cơ bên trong cơ thể để tiến hành bổ túc cho tự thân huyết mạch, khiến cho những gì nó chưa đủ sẽ trở nên đầy đủ hơn. Quá trình này gọi là quá trình tu luyện dung huyết kỳ. Vì vậy việc tu luyện ở dung huyết kỳ chia ra làm 3 giai đoạn, tổng cộng 9 tầng. Mỗi một tầng tu luyện chẳng qua là tẩy bỏ những linh huyết phế khí bên trong cơ thể, mà đột phá qua 3 giai đoạn này còn là quá trình tự bổ túc cho linh huyết căn cơ của tu sĩ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Kiều Huy Bằng đối với dung huyết châu của Bích Hải Linh Xà bắt buộc phải giết cho kỳ được. Bởi vì dung huyết châu chính là ngưng kết tinh hoa của linh huyết. Hơn nữa nó còn chứa đầy đủ linh lực. Kiều Huy Bằng có thể dùng nó để bổ túc huyết mạch tự thân. Từ đó có thể dễ dàng đột phá đến dung huyết trung kỳ. Lúc này trong huyết dịch của Lục Bình, bảy loại huyết mạch tranh đấu lẫn nhau càng ngày càng kịch liệt, nhưng Lục Bình còn có cảm giác loại tranh đấu này còn xa mới đạt tới cực hạn. Lục Bình biết điều này bởi vì căn cơ của hắn vô cùng hùng hậu. Do đó Lục Bình mới đem viên dung huyết đan thứ 2 đưa vào trong miệng. Mấy ngày sau viên dung huyết đan thứ 3 cũng được hắn sử dụng. Lúc này Lục Bình bế quan đã gần được một tháng, Trong một tháng này, huyết mạch trong cơ thể hắn như sóng dậy gió cuồn, khiến cho Lục Bình chịu nhiều đau khổ đến cùng cực. Mặc dù Lục Bình từ tu luyện tâm đắc của Kiều Huy Bằng và Lưu Tiên Trường giảng giải cho cùng với Diêu Dũng, Đỗ Phong đã kể lại, hắn đã có sự chuẩn bị từ sớm nhưng tích lũy càng hùng hậu thì huyết mạch trong cơ thể tranh đấu càng kịch liệt. Liên tục sử dụng 3 viên dung huyết đan để kích thích khiến cho loại tranh đấu này có thời gian kéo dài vượt xa các tu sĩ bình thường khác và thời gian để tiến vào dung huyết kỳ cũng kéo dài hơn. Có thể nói sự thống khổ mà Lục Bình trải qua trong quá trình lên cấp thì tu sĩ bình thường khó có thể chịu được. Nếu không có thống khổ thì không có thu hoạch, thống khổ càng nặng thì thu hoạch càng nhiều càng lớn hơn. Lúc này huyết mạch trong cơ thể của Lục Bình tranh đấu đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất. Loại huyết mạch nào sẽ trở thành huyết mạch căn cơ, sẽ cho ra kết quả ngay thôi. Liền vào lúc này, trong đầu của Lục Bình một trận hỗn độn chuyện cũ phảng phất xảy ra như điện ảnh vậy. Những chuyện mà hắn cơ hồ đã quên hết không ngờ lần nữa hiện về áng theo thời gian mà xuất hiện trước sau giống như thoáng qua trước mắt của Lục Bình vậy. Lục Bình biết đây là quá trình dung huyết sắp thành công. Thần thức chuẩn bị ra đời. Khi những chuyện cũ hồi ức lại đến đoạn Lục Bình âm thầm quan sát Bích Hải Linh Xà cùng Kiều Huy Bằng tranh đấu, Bích Hải Linh Xà đối. Góc truyện audio.com, với thủy hệ pháp thuật nắm như trong lòng bàn tay, quá trình thi triển pháp thuật có uy thế như biển rộng sông dài đột nhiên định khắc ở trong đầu của Lục Bình. Lục Bình đột nhiên có một loại đốn ngộ về pháp thuật. Loại đốn ngộ này khiến cho lúc hắn sắp đột phá vào dung huyết kỳ về thủy hệ pháp thuật đã vận dụng đạt đến một cảnh giới mới. Đó là cảnh giới của thế, Lục Bình còn chưa tỉnh lại từ trong sự đốn ngộ này thì sự tranh đấu từ trong huyết mạch bên trong cơ thể cũng bị sự đốn ngộ này ảnh hưởng. Đang khi Lục Bình lĩnh ngộ cảnh giới thế của thủy hệ pháp thuật, một loại huyết mạch đột nhiên cùng loại cảnh giới này dung hợp đại phát uy lực đem 6 loại huyết mạch khác nhất đánh bại, xác lập địa vị huyết mạch căn cơ bên trong cơ thể của Lục Bình. Việc tranh đấu bên trong cơ thể dần bình phục trở lại. 6 loại huyết mạch bị đánh bại giống như là chúng tinh cũng nguyện vậy, phảng phất chảy bên trong mạch máu rồi từ từ dung hợp với tâm tạng đang nhịp động. Cùng lúc này trong pháp lực trong căn cơ huyết mạch nhất thời sản sinh ra thế biến đại lượng linh lực bị căn cơ huyết mạch thu nạp. 3 viên dung huyết đan bản thân chứa đựng đại lượng linh lực vậy mà còn xa mới đủ. Linh khí trong tu luyện thất bị huyết mạch Lục Bình hấp thu tụ linh trận và tụ linh bồ đoàn cuồn cuộn trên mặt đất đem linh khí bên trong linh mạch tụ lại hướng vào cơ thể của Lục Bình thâu tổng linh khí. Lúc này Lục Bình phảng phất như một mặt biển có dung tích vô hạn, tham lam hấp thu mỗi chút linh khí ở bên ngoài phòng tu luyện. Thậm chí tạo thành một xoáy linh khí, khiến cho thần thức của các dung huyết kỳ tu sĩ trong chân linh biệt viện không ngừng chú ý. Lại có đệ tử lên cấp dung huyết kỳ rồi. Không thể, không thể, đoạn thời gian gần đây có mấy tên đệ tử lên cấp thành công rồi. Không biết là đệ tử của phân đội nào, xem bộ dáng như vậy thì căn cơ quả là không thể. Há chỉ không thể, linh khí tạo thành tuyền qua lớn như vậy, phải coi nó là hùng hậu mới được. Lúc này Lục Bình tự nhiên không biết các dung huyết kỳ tu sĩ ở bên ngoài đã bị mình kinh động. Nếu mà những tu sĩ này biết Lục Bình đã dùng đến 3 viên dung huyết đan, lại còn có thể tạo thành linh khí tuyền qua, không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng gì nữa. Cách chương.